Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 788, anh như bóng với hình, 12, gocchuyenaudio.com, rau diếp cá, cái món này hương vị rất kỳ lạ, người thích ăn rất ít. Theo lý thuyết, nhà hàng đưa thức ăn nhắm, không phải lựa chọn khẩu vị đại chúng hay sao? Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, nhìn rau diếp cá, giống như là thấy được Mạc Vô Tâm. Anh lập tức mất đi khẩu vị, buông đũa xuống, cơm trong tay cũng để lên trên mặt bàn. Tiếp theo, anh liền cầm lên một hộp thuốc, mở ra, rút ra một điếu. Một loại bực bội bỗng xông lên đầu, để anh hôm qua uống rượu, đau đầu muốn nứt, thậm chí còn có chút buồn nôn. Anh nhíu lông mày, vừa đốt điếu thuốc, một bàn tay nhỏ, lại đè xuống bàn tay của anh. Thẩm Lương Xuyên ngẩng đầu lên, liền đối đầu với vẻ mặt Kiều Luyến cười híp mắt. Kiều Luyến cười rất vui vẻ, giơ hộp cơm trong tay lên. Có phải đã mất đi hứng thú với đồ ăn ngoài hay không? May mắn em sớm phát giác đưa cơm cho anh rồi. Ăn qua nhiều, vẫn là cơm thím Lý làm, món ngon nhất. Thẩm Lương Xuyên kinh ngạc nhíu mày, chỉ thấy cô ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó đem đồ ăn từ trong hộp cơm ra, bày từng món trước mặt anh. Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm những món kia trong mắt co rụt lại, ngẩng đầu lên. Kiều Luyến vừa chuẩn bị, vừa nói liên miên, đang bận cũng phải nhớ kỹ ăn cơm, nói đến đây, vươn tay, lấy điếu thuốc trong tay anh đi. Những thứ này, ít hút đi. Biết khẳng định là anh rất mệt mỏi thì đi ngủ một lát, không nên miễn cưỡng chính mình như thế. Nói liên miên lải nhải, để lòng Thẩm Lương Xuyên nôn nóng bực bội, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Anh nhìn đồ ăn trên bàn, mang theo hương vị thím Lý làm ra, để lòng lạnh lẽo của anh tìm được một tia ấm áp. Tiếp theo, trong tay thêm một đôi đũa, anh ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Kiều Luyến. Ăn đi tương đương, Thẩm Lương Xuyên đành phải cúi đầu cầm đũa ăn một miếng. Từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ, anh luôn không có ngủ, cũng không có ăn cái gì. Đồ ăn vào bụng giống như là có một dòng nước nóng, tuôn vào toàn thân, để cuối cùng anh tìm về lý trí. Anh vùi đầu, bắt đầu ăn. Những thức ăn ngoài đó, đặt ở bên cạnh, nhìn qua hẳn là món từ nhà hàng sang trọng làm ra. Kiều Luyến nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào rau diếp cá. Cô hơi sững sờ, lúc nào, món này thành thứ yêu thích nhất của nhà hàng vậy? Một câu rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên dừng đũa, ngẩng đầu lên. Kiều Luyến nhìn chằm chằm, có ăn ngon như vậy sao? Em đến nếm thử, nói xong, cầm đũa lên, gắp lên một miếng, chuẩn bị cho vào miệng. Không biết vì cái gì, một loại cảm xúc phức tạp tự nhiên sinh ra, để Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên đưa tay ra, đẩy đũa cô ra. Đũa rơi trên sàn nhà phòng làm việc, rau diếp cá cũng rơi trên mặt đất. Thẩm Lương Xuyên nhìn bộ dạng Kiều Luyến kinh ngạc, lúc này mới cảm thấy mình phản ứng quá độ. Anh nhìn Kiều Luyến đang theo dõi anh, nhíu lông mày, đưa tay ra vuốt thái dương của mình, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Miệng anh ngập ngừng, muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, tiếng Kiều Luyến truyền tới. Thẩm Lương Xuyên, có phải là anh không thoải mái hay không? Không thoải mái, thật sự là anh không thoải mái. Anh đứng lên, anh đi nằm một chút, có lẽ anh hẳn là ngủ một giấc để cho mình nghỉ ngơi đủ rồi, vứt bỏ những tạp niệm đó. Kiều Luyến thấy Thẩm Lương Xuyên đi vào phòng nghỉ, vẻ mặt lập tức phức tạp, ánh mắt rơi vào món rau diếp cá. Cách chương.